Giang Sơn, quyển 1 chương 68, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 68, tin tức nói một hồi là đã tới giờ ngọ, Hàn Mặc Trang vẫn như cũ lên xe ngựa rời đi. Chiết Phá Dạ trong lòng vẫn suy tư ý tứ lời nói kia của hắn, hay là Hàn Mặc Trang muốn ám chỉ cái gì đó, nhưng lại không tiện nói dò trở lại phòng của mình, từ trong lòng lấy ra cái bình sứ nhỏ, mở ra, lại ngửi được hương khí thấm vào ruột gan nọ, xuân tâm nhộn nhạo. Tiết Phá Dạ ha ha nở nụ cười hai tiếng, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên, Hồ Tam ở bên ngoài nhẹ giọng nói. Trưởng quầy, ta là Hồ Tam. Tiết Phá Dạ vội thu hồi bình sứ, thứ này cũng không thể gặp ánh sáng, Hồ Tam được mình phái đi tìm kiếm người mua ngựa, lúc này lại đây, chẳng lẽ là đã tìm được người mua. Vào đi, Tiết Phá Dạ ngồi thẳng thân hình, thản nhiên nói. Hồ Tam đấy cứ ra đi vào, trở tay đóng cửa lại đây cung thanh nói. Trưởng quầy, chuyện ngài bảo làm đã xong, đã tìm được người mua. Hồ Tam liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở. Trưởng quầy, không chỉ tìm được người mua, còn là khách sộp, hơn 20 thớt bảo mã của chúng ta hắn đều mua đi. Tiết Phá Dạ lắp bắp kinh hãi, hơn 20 thớt bảo mã là hơn 2 vạn lượng bạc, ai sẽ kiêu ngạo như vậy, vừa ra tay liền mua hơn 20 thớt ngựa hồ, có chút không thể tin nhìn Hồ Tam. Hồ Tam vội vàng đi lại gần nói. Trưởng quầy, là thật cũng là đúng dịp, ta thấy người nọ cưỡi xe ngựa rất là đẹp, liền thét to lên, hô bán bảo mã, hắn lập tức phân phó người đưa ta đi Hàng Châu dịch quán, hỏi thăm một phen, liền muốn đem toàn bộ ngựa hồ mua đi. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nghĩ đến xe ngựa đêm liền hỏi. Người nọ bao nhiêu tuổi? Nửa đường gặp được nọ, Hồ Tam trả lời. Đại khái hơn 40 tuổi, bộ dạng thực đen. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, so sánh cùng công tử mặt trắng nọ, bên ngoài khác nhau rất lớn, hiển nhiên không phải cùng một người, trầm mặc một lát lại hỏi. Hắn ra bao nhiêu bạc? Hồ Tam vươn một ngón tay nói. 1000 lượng một thớt. Tiết Phá Dạ cũng hít một hơi khí lạnh, 1000 lượng một thớt cũng là giá khá cao, mình lúc trước còn nói cao lắm cũng 800-900 lượng, vậy mà còn vượt qua. Giá ngựa ở Đại Sở rất là cao, ngựa sinh ra ở nội địa Đại Sở giá chừng 300-400 lượng, thượng đẳng cao nhất cũng chỉ 600 lượng, nhưng mà ngựa Hồ Thảo Nguyên chất lượng so với ngựa Sở do Đại Sở sản xuất ra tốt hơn rất nhiều, sức chịu đựng cùng tốc độ đều là ngựa Sở không thể bằng được. Ngựa Hồ bình thường ở Trung Nguyên có thể bán được 600 lượng, thượng đẳng bán được 800-900 lượng, 1000 lượng được cho là giá rất cao. Ngựa hồ tự nhiên cũng có phân ưu khuyết, một lạp xích lần này mang đến ngựa hồ tuy rằng đều được cho là bảo mã thượng đẳng, nhưng mà dù sao cũng có phân mạnh yếu, người mua này thế mà cũng không thèm nhìn tới, nghe được ngựa hồ liền thống nhất ra giá một con ngựa giá 1000 lượng bạc, coi như là nhân vật tài đại khí thô. Biết thân phận của hắn không? Tiết Phá Dạ nhíu mày hỏi. Hồ Tam lắc lắc đầu. Trưởng quầy, giá đã định ra, bất quá. Nhìn Tiết Phá Dạ, không có tiếp tục nói tiếp. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Bất quá cái gì? Hồ Tam vội hỏi. Bất quá hắn muốn gặp trưởng quầy mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Người nọ nói, đêm nay ở Hối Nguyên Các Tây Hồ chờ ngài, có một số việc muốn bàn cùng với ngài. Tiết Phá Dạ ô một tiếng, cũng không có trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tam thấy Tiết Phá Dạ híp nửa mắt, một bộ toàn thân thực không thoải mái. Tựa cười mà không cười, trầm mặc một lát, Tiết Phá Dạ rốt biết. Nói, người đi xuống trước đi, ta đã. Hồ Tam vội vàng gật đầu, đang muốn xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên nói. Trưởng quầy, ta còn nghe được một chuyện lớn, không biết ngài muốn nghe hay không? Papandankin, chuyện lớn. Tiết Phá Dạ có chút kỳ quái. Là chuyện lớn gì? Hồ Tam làm ra vẻ thần bí nói. Trưởng quầy, Hàng Châu chỉ sợ phải đổi trời. Tiết Phá Dạ trừng mắt nhìn hắn mắng. Có việc thì nói mau cho ta, đừng theo ta giả thần giả quỷ, cái gì biến trời hay không đổi trời, rốt cuộc có chuyện gì? Hồ Tam thấy Tiết Phá Dạ lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, không dám lại chậm trễ, vội vàng nói. Ta nghe trên đường nơi nơi đang nói kinh đô phái người đến, hình như là người hình bộ, muốn thẩm tra Vương Đại Nhân. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ trong lòng căng thẳng, kinh đô nhanh như vậy đã phái người đến, hiển nhiên là sổ sách của lão Đàm cùng Thiên Tự Ngôn đã đưa lên triều đình, hình bộ lúc này mới phái người lại đây thẩm tra. Kinh độ cách Hàng Châu mấy trăm dặm, không coi như là quá xa. Tiết Phá Dạ đang trầm tư, Hồ Tam lại tới gần nói. Quan viên hình bộ này đến tựa như cùng thần ấn tiên sinh có chút quan hệ, ta nghe bọn hắn mơ hồ nhắc tới tựa như là đệ tử thần ấn tiên sinh. Tiết Phá Dạ lại khiếp sợ, phản ứng đầu tiên đó là Vương Thế Trinh sẽ không hay ho gì rồi. Quan trường ân oán, Tiết Phá Dạ tự nhiên không biết, bất quá Vương Thế Trinh đắc tội thần ấn tiên sinh, triều đình nay phái quan viên hình bộ tới lại là đệ tử thần ấn tiên sinh, từ mặt mũi mà xem, quan viên hình bộ này tự nhiên muốn trừng trị Vương Thế Trinh một phen, cho dù sẽ không công khai bảo hộ lão sư mình, nhưng mà trong tối tự nhiên sẽ chụp mũ cho Vương Thế Trinh. Hình bộ đây là trực tiếp nhằm vào Vương Thế Trinh. Ngươi nhìn thấy quan viên hình bộ nọ hay chưa? Tiết Phá Dạ nhẹ giọng hỏi. Bộ dáng như thế nào? Hồ Tam liên tục lắc đầu. Không có thấy quan lớn như vậy, không phải chúng ta có thể gặp. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, phất phất tay, bảo Hồ Tam đi ra ngoài. Hồ Tam rõ ràng ý tứ, ra cửa, đang muốn đóng cửa phòng lại. Tiết Phá Dạ đã hỏi. Nhân vật mua ngựa nọ tên gọi là gì? Hắn tự xưng họ Viên, tên Bố Y, Viên Bố Y. Tiết Phá Dạ nhíu mày, tên này một lần mua hơn 20 thớt ngựa hồ, lai lịch xem ra cũng không nhỏ. Già rất bình thường, bất quá dưới lầu vẫn như cũ là rộn ràng bận rộn, làm ăn cũng không có bởi vì Lô Phủ lại đây làm loạn mà có ảnh hưởng, dù sao chất lượng thức ăn cùng chất lượng phục vụ của Lãm Nguyệt Hiên đều khá cao, huống chi phía trước Lãm Nguyệt Hiên là sông, mặt sau là mảng rừng cây xanh ngắt, cách đó không xa còn có tháp Hồng Nhạn Trung Liệt Tế tháp kia, hoa đỏ cỏ xanh, so với tiểu lâu náo nhiệt ồn ào trong thành thì thanh tĩnh hơn không ít, hơn nữa không khí cũng tốt hơn rất nhiều, rất là thích hợp với văn nhân ngâm thơ làm đối, nói chuyện thi thư, càng thêm mỗi ngày đều có tỷ nhi xinh đẹp sướng khúc làm cho người ta vui vẻ thoải mái, đối với khách cũng là hấp dẫn thật lớn. Một lạp xích nửa buổi chiều mới mang theo người lại đây, trừ bỏ một lạp xích còn có Chiết Đốn cùng ba người Bắc Hồ, năm người Bắc Hồ dẫn gần 30 thớt ngựa hồ chậm rãi đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lúc đến đây, tiếng vó ngựa ầm ầm, người hỗ ngựa hí, dẫn tới không ít người trong quán đều đi ra quan sát, nhìn thấy ngựa rất đông, đều sợ hãi, than thở không thôi, ngựa hồ cao lớn cường tráng, cũng không thấp bé giống như ngựa sở, đều có một phen khí thế. Lập tức liền có phú gia đại thiếu muốn ra bạc mua, thế mà có người đã ra hơn ngàn lượng, mấy người hồ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lại bị Tiết Phá Dạ ngăn lại, lôi kéo một lạp xích đi nhã gian, phân phó mấy người Chiết Đốn sau khi đem ngựa dàn xếp thì đi tới trong rừng cây mặt sau nghỉ tạm. Một đại ca chúng ta muốn bán là hơn 20 thớt bảo mã, bán từng con như vậy cũng không có lời. Tiết Phá Dạ khuyên nhủ, tiểu đệ đã tìm được người mua, một đại ca không cần lo lắng. Một lạp xích tự nhiên là liên tục gật đầu xưng tốt, bỗng nhiên kế sát vào cười nói. Bạn tốt thoát vô kỳ thật sự là lợi hại, ta tối hôm qua dùng một giọt bỏ vào trong rượu, ta cùng nữ nhân nọ chỉ uống một ngụm, liền chơi đến buổi sáng. Tiết Phá Dạ biết hắn là chỉ xuân dược luyện chế ra, trải qua thí nghiệm xem ra là dược tính thực mãnh liệt, một lạp xích nửa buổi chiều mới lại đây, hiển nhiên là cả đêm ép buộc đến mệt mỏi, nên nghỉ ngơi đến bây giờ, nghĩ đến một lạp xích này thân thế cường tráng mà phải nghỉ ngơi như vậy, kỹ nữ nọ chỉ sợ là phải vứt bỏ một nửa tính mạng. Nói chuyện một lát hai người liền ra ngoài luyện tên, một lạp xích thật ra có tâm, mang theo một bộ cung tiễn đưa cho Tiết Phá Dạ, mặc dù không có chân quý như kim cung, nhưng cũng là lương cung trăm thạch. Ông, cung tốt, Bắc Hồ, là một cường mấy người hồ Chiết Đốn lại trên bãi cỏ trong rừng cây, thành thơi vui vẻ. Trong rừng cây dựng lên lều trại, phóng ngựa án Tiết Phá Dạ vốn định đem chuyện Viên Bố Y nói cùng một lạp xích một tiếng, bất quá chuyện còn chưa trong sáng, cho nên cũng không có nói ra, toàn tâm học tập luyện bắn tên. Vẫn tập luyện đến lúc hoàng hôn, sắc trời đã tối, Tiết Phá Dạ phân phó Nguyệt Trúc an bài cho mấy người một lạp xích một bàn món ngon trái cây thượng đẳng, chính mình thì tùy tiện nói một lý do từ biệt một lạp xích cưỡi hoàng kim sư nhàn nhã đi về phía Tây Hồ. Hắn thật sự muốn xem đại nhân vật vung tiền như rác kia đến tột cùng bộ dáng ra sao. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.